Tâm thư ngày 2 tháng 5, 2006. Xin ý kiến triển khai giáo dục đạo đức con người. Bức tâm thư gửi nhà chức trách. Kính gửi ông bà. Như mọi người đều biết, lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu rất chăm lo việc giáo dục đạo đức, xây dựng con người mới. Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, trong di chúc, Bác cũng thiết tha căn dặn toàn đảng toàn dân điều này. Trong đời sống, con người vô đạo đức, hành động của họ không khác gì một con thú vật. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người sống gian ác, xảo trá, lường gạt, bon chen, chà đạp lên nhau để cướp miếng ăn của cải vật chất và danh lợi. Ở đó, đồng tiền được xem là trên hết. Một đất nước không có đạo đức là một đất nước không phồn vinh thịnh trị, mưa không thuận, gió không hòa, thường xảy ra trộm đạo cướp của giết người, bạo loạn binh đao xung đột, khiến cho đất nước đó không an bình. Khi đạo đức bị băng hoại, lương tri và lương năng cũng biến mất. Nhà nước phải dùng pháp luật để ngăn cấm và trừng trị những kẻ phạm tội. Nhưng pháp luật là pháp luật. Với những người vô đạo đức, thì họ chẳng bao giờ sợ pháp luật. Khi được trả tự do, họ lại chứng nào tật ấy, nhất là những người đã thành đầu trộm đuôi cướp, du côn, du đảng. Vì vậy, đạo đức và việc giáo dục đạo đức rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Từ xưa đến nay, con người đã nói rất nhiều về đạo đức. Mỗi xã hội loài người lại có những yêu cầu và chuẩn mực riêng về đạo đức. Nhưng những đạo đức ấy chưa đủ, chưa mang đến sự bình an cho loài người. Nhất là hôm nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học toàn cầu đang vào thời kỳ công nghiệp hóa. Vật chất càng nhiều, đời sống con người càng đầy đủ tiện nghi, thì tâm tham đắm đòi hỏi càng nhiều. Tâm tham đắm và đòi hỏi càng nhiều thì đạo đức sẽ mất dần, con người sẽ phải chuốc khổ đau nhiều hơn. Có người lầm cho rằng vật chất càng nhiều, cuộc sống tất phải hạnh phúc. Điều này không đúng. Vật chất càng nhiều sẽ càng nhiều bon chen, đua đòi. Con người sinh tâm hung ác, giết hại lẫn nhau. Ai ai cũng nghĩ đến danh lợi. Người ta sẽ không còn nghĩ đến đạo đức. Khi đã vì danh lợi, lúc ấy, con người chẳng khác một con thú hung dữ. Trên hành tinh này, hôm nay đạo đức đang xuống dốc không riêng ở một nước nào. Nạn khủng bố giết người vô tội giả, những hành động man rợ, tham nhũng, sa đọa, phi nhân tính ngày càng gia tăng. Vì thế, với chúng ta, việc giáo dục đạo đức xây dựng con người mới là việc làm của toàn đảng, toàn dân, của mọi ngành, của mọi nhà, mọi người, là sự kết hợp trong nhà trường và ngoài nhà trường, là trách nhiệm và hành động thiết thực của mọi người dân yêu nước. Muốn chấm dứt khổ đau của con người trên hành tinh này, thì không có phương cách nào tốt hơn là xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả, tự mỗi người sống không làm khổ mình, khổ người. Với tấm lòng thiết tha yêu thương con người, yêu cuộc sống, yêu đất nước quê hương, tu viện chúng tôi soạn bộ sách Đạo đức làm người gồm 24 tập. Bộ sách Đạo đức làm người ra đời là ngăn chặn những hành động ác, làm khổ mình, khổ người. Nó nhằm quân bình vật chất và tinh thần, giúp cho cuộc sống bình ổn, an vui. Bộ sách xác định cho chúng ta biết hành động thế nào là thiện, thế nào là ác. Bộ sách Đạo đức làm người sẽ chỉ bày cho chúng ta đạo đức vệ sinh môi trường sống, vệ sinh đời sống đối với mình, với người, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tư tưởng, v.v. Nó còn dạy cho chúng ta đạo đức giao thông, đạo đức hiếu sinh, đạo đức buông xả, không tham lam trộm cắp, đạo đức chung thủy, đạo đức thành thật và uy tín, đạo đức khôn ngoan, đạo đức cha mẹ với con cái, đạo đức con cái với cha mẹ, đạo đức chồng đối với vợ, đạo đức vợ đối với chồng, đạo đức thầy đối với học trò, đạo đức học trò đối với thầy, đạo đức lời nói, cách xưng hô nói chuyện với mọi người, những văn hóa giao tiếp ứng xử hàng ngày, vân vân. Trên đây là hai tập 1 và 2 của bộ sách Đạo đức làm người, 24 tập, được nhà xuất bản Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chánh phủ cùng Tu viện Chân Như là đối tác liên kết xuất bản lần lượt giới thiệu trong năm 2006-2007. Chúng tôi xin trân trọng kính gửi tới ông bà nghiên cứu xem xét nội dung sách Đạo đức và cho biết ý kiến giúp đỡ chúng tôi trong việc triển khai giáo dục đạo đức con người theo định hướng của nhà nước trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, con người mới, góp phần thiết thực xây dựng những khu dân cư văn hóa. Tại Long Thành, Đồng Nai, có người hiến cúng 2 hectare đất vườn cây ăn quả, nên Tu viện Chân Như có nguyện vọng đang xin cấp cho giấy phép để xây dựng một điểm ở Long Thành, Đồng Nai, lấy tên là Trung tâm An dưỡng Chơn Lạc. Đây là một tổ chức từ thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nghỉ ngơi của người có tuổi hoặc người yếu sức. Nếu có giấy cho phép của địa phương hoặc cơ quan, trung tâm có thể tiếp nhận an dưỡng. Về vật chất, người an dưỡng ăn thức ăn chay thanh tịnh hợp lý. Về tinh thần, được nghỉ ngơi, tập pháp thư giãn, tập tỉnh giác, thiền định, học đạo đức theo chương trình nội dung bộ sách Đạo đức làm người đã được xuất bản. Chúng tôi thiết tha mong được sự nghiên cứu xem xét nguyện vọng và được sự chỉ đạo cổ vũ, quan tâm giúp đỡ của ông bà, để chúng tôi được tham gia tích cực trong sự nghiệp xây dựng đạo đức con người mới, cuộc sống mới, cũng như đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người, để có một cuộc sống mọi người thực sự ấm no, hạnh phúc. Kính thư, Viện chủ Tu viện Chân Như, Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tâm thư ngày 20 tháng 10 năm 2006. Tu lại từ đầu. Trả lời câu hỏi của Kim Tiên. Kính gửi Kim Tiên, một La Mã. Ngồi thiền vắng bặt dòng niệm là thiền ức chế tâm, thuộc về thiền Đông Độ. Con nên lưu ý. Một, khi ức chế không nổi thì dòng niệm tuôn trào, dòng niệm trở lại nhiều. Hai, còn lúc bặt dòng niệm thì không suy tư được, chỉ suy nghĩ về đề mục đang tu. Đó là ý thức vô phân biệt. Tu hành như vậy là làm liệt ý thức, không lợi ích. Đó là lối tu theo thiền Đông Độ. Chỉ cố gắng diệt dòng niệm, chẳng niệm thiện niệm ác. Phật giáo Nguyên Thủy không chủ trương diệt dòng niệm ý thức, mà diệt niệm ác bằng ý thức, lấy ý thức làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Con đã tu sai rồi, hãy sửa lại, đừng tu tạp pháp đó nữa. Hai La Mã nghe và cảm nhận hơi thở như một loạt bong bóng đẩy lên chìm xuống. Trạng thái này là tưởng, tức do con tu hơi thở sai, không theo 16 đề mục hơi thở của Phật dạy. Tu theo pháp môn minh sát phòng xẹp thở, theo cơ bụng nên bị thinh, thọ tưởng của hơi thở. Phải đình chỉ ngay cách tu tập này. Ba La Mã, do tu ức chế tâm, không xả tâm, nên khi tiếp xúc và gia chạm với mọi người, thì con bị chao đảo như bị say sóng. Đó là do con không tu định vô lậu. Không tu định vô lậu mà chỉ tu ức chế tâm nên con bị mất ngủ. Tu ức chế tâm mà không nhập vào không vô biên xứ được, nên có sự phản ứng của ý thức. Vì thế, con không làm chủ được tâm. Nên vừa ngồi thì tâm ý mãnh liệt muốn đứng dậy. Người mới vào tu phải giữ gìn giới luật nghiêm túc. Để giữ gìn giới luật nghiêm túc mà không bị ức chế thân tâm thì phải tu quán các đề mục như 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán pháp vô thường. 3. Quán thọ thì khổ. 4. Quán tâm vô ngã. Còn khi tu ức chế tâm vắng mặt vọng niệm, rồi sau đó tu quán là con bị tưởng tuệ. Con nên theo lớp học chánh kiến để quán đúng chánh pháp của Phật thì sẽ cảm nhận sự giải thoát của thân tâm. Còn quán như con là tu quán chung chung nên kết quả ít lắm. Để đẩy lui được bệnh khổ thì con nên tu tập đề mục thứ 5 của định niệm hơi thở. Đây mới là pháp làm chủ bệnh của Phật. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là đề mục của hơi thở để trị bệnh khổ của Phật giáo. Còn con tu nhìn thẳng vào cảm thọ, đó là phương pháp của các tổ. Đọc bức thư thứ 2 của con, thầy thấy con đã tu sai pháp hết rồi, nên mới đưa đến tình trạng rối loạn thân tâm như con đã trình trong thư. Thiền của Phật mà từ xưa đến giờ người ta đã quan niệm sai, cứ dùng pháp ức chế tâm cho hết vọng niệm. Thiền của Phật do từ giới luật mà có định, do từ giới luật mà có định là phải sống đúng đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người, sống như người bình thường nhưng giới luật nghiêm túc, không vi phạm những lỗi nhỏ nhặt. Nhờ đó tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là định của Phật, chứ không phải tu tập cho hết vọng niệm, con có hiểu chưa? Con đã bỏ hết cuộc đời, bỏ mặc chồng con để tu hành, thế mà con tu được những gì đây? Thầy thương cho các con, tội nghiệp cho các con, nhưng biết làm sao bây giờ? Hãy bắt đầu tu lại từ đầu, hãy vào lớp chánh kiến, lớp chánh tư duy, rồi lần lượt tu học đến lớp chánh định thì mới chứng quả A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Tu mà tâm không thanh thản, an lạc là vô sự và tu sai hết rồi con ạ. Phật dạy, pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy. Tức là thấy ngay sự giải thoát, không thấy ngay sự giải thoát là tu sai con ạ. Thầy ước nguyện cho tất cả chúng sanh ngộ được chánh pháp của Phật để tu tập giới luật, đừng tu tập ức chế tâm không vọng niệm. Ức chế tâm không vọng niệm là một điều sai trong Phật pháp. Xin mọi người lưu ý. Thầm và chúc con thân tâm thường an lạc, nhớ xả tâm tốt. Thầy của con. Tâm thư ngày 6 tháng 12 2006. Phải học giới luật. Bức tâm thư gửi Từ Quang. Kính gửi Từ Quang, con trình sự tu tập là đúng, không sai, nhưng con nên phân biệt tỉnh thức và tỉnh giác. Tỉnh thức thuộc về thân, nên tu tập thân hành. Thân hành thì có pháp, thân hành niệm. Còn tỉnh giác thuộc về tâm, nên tu tập ý hành thì có pháp định vô lậu. Trong thư con viết, đi hết 10 phút thì chuyển qua ngồi xả tâm 10 phút. Con nên lưu ý, đi 10 phút tức là tập tỉnh thức trên thân hành. Nếu không thiện xảo khéo tu tập tỉnh thức trên thân hành, và còn để phạm những lỗi nhỏ nhặt trong giới luật, thì sẽ rơi vào định tưởng. Còn ngồi xả tâm 10 phút mà không thiện xảo khéo léo, thì bị ức chế niệm, sẽ rơi vào tuệ tưởng. Tu như thiện thảo, tưởng mình là chứng đạo, nên khoe khoang với mọi người nhập định này định kia, đó là tâm danh lợi khởi lên. Thiện thảo trong 7 tháng tu tập chứng đạt chân lý, phá hạnh độc cư. Còn nói chuyện rất nhiều, phá hạnh vô sự, đi trồng cây kiểng, làm đẹp nhà cửa, phạm giới luật, không nên trang điểm. Giờ giấc không nghiêm chỉnh, lúc ngủ giờ này, lúc ngủ giờ khác, phạm giới, ngủ vi thời. Không chứng thiền định, nói mình chứng thiền định. Không có chư thiên, bị thinh tưởng, nói là chư thiên báo. Đó là phạm giới, đại vọng ngữ. Một khi đã tu sai, không hiểu đúng pháp, thì phạm biết bao nhiêu giới luật. Xả tâm, có không gian rộng, để có tầm nhìn xa, thoải mái. rồi lắng nghe từng tâm niệm của mình để ly dục ly ác, thì tu tập đúng. Xả tâm không có không gian rộng để có tầm nhìn xa thoải mái, nhưng lại luôn nhìn tâm để thấy từng tâm niệm khởi lên mà quán xét tác ý xả, để ly dục ly ác pháp. Đó là tu tập đúng. Xả tâm có không gian rộng để có tầm nhìn xa thoải mái, nhưng lại chú tâm vào cảnh vật là ức chế niệm, không niệm khởi, là sai. Con nên chú ý, sự tu tập không khéo sẽ sai lạc, và sai lạc thì uổng công tu tập. Chỗ không niệm khởi là do giới luật nghiêm chỉnh, ly dục ly ác pháp, nên rất tự nhiên thanh thản, an lạc và vô sự. Còn bắt buộc tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì coi chừng bị ức chế tâm mất tự nhiên. Trong 7 tháng tu tập để chứng đạt chân lý, hầu hết các con đều phạm giới độc cư và các giới khác nữa. Nên thầy xét thấy phải đi vào căn bản từ giới luật rồi đến thiền định. Vì thế, phải có chương trình giáo dục đào tạo. Có chương trình giáo dục đào tạo là phải có giáo án được thành lập, nhân sự phải có người. Nhưng tu viện thì sóng gió, cho nên thầy rất khó ở một bên với các con được để đào tạo. Tuy nhiên, dù thầy ở xa, nhưng vẫn hướng dẫn các con biên soạn giáo án được. Biên soạn giáo án và đứng lớp dạy là các con đang tu tập và sống trong giới luật đức hạnh. Người sống đúng giới luật và đức hạnh là người xả tâm, ly dục, ly ác pháp, là người chứng giới luật. Người chứng giới luật là một vị thầy xứng đáng dạy giới luật. Ông A Nan và một số tỳ kheo chỉ chứng giới luật, vâng lệnh Phật đến dạy bên ni chúng. Còn bây giờ, các con giới luật còn vi phạm thì phải học giới luật. Học tu giới luật là phải biên soạn giáo án giới luật và phải giữ giới mới đứng lớp dạy. Có như vậy, các con mới chứng giới luật. Sau khi chứng giới luật xong, thì mới được tuyển vào lớp tu tập 7 tháng chứng đạt chân lý. Có dịp gặp thầy sẽ được dạy rõ ràng hơn. Quyển Bậc Ba Minh muốn xin phép để phổ biến rộng rãi, thì phải sửa lại những chỗ tu tập tỉnh thức và tỉnh giác, để mọi người tu tập không bị hiểu lầm lạc. Còn nữa, phải bỏ bớt những đoạn thừa lặp đi lặp lại nhiều lần, làm mất giá trị tập sách. Văn nói ra thì được, nhưng khi viết thành sách thì phải gọn gàng và rõ ràng. Còn xin phép in ấn trong giai đoạn này, đất nước mở cửa không còn khó như lúc trước nữa, con nên để thầy giúp cho. Khi ý thức không hoạt động, tức là không niệm khởi do ức chế tâm, thì 18 loại tưởng xuất hiện gồm có 1. 6 căn tưởng, nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỷ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng, ý tưởng. 2. 6 trần tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 3. 6 thần thông tưởng, nhãn tưởng thông, nhĩ tưởng thông, tỷ tưởng thông, thiệt tưởng thông, thần tưởng thông, tức là thần túc thông tưởng, tha tưởng thông, tức là tha tâm thông tưởng. Thâm và chúc con mạnh, tu tập thấy cái gì lạ hoặc nghĩ tưởng tu chứng cái này cái kia là sai, phải buông xuống hết. Chỉ một điều duy nhất là tâm tự nhiên thanh thản, an lạc và vô sự là đúng, còn ức chế cũng là sai. Thân thương chào con, thầy của con. Tâm thư ngày 7 tháng 1 năm 2007. Trả lời những thắc mắc của Chân Niệm. Kính gửi Chân Niệm. 1. Lớp chánh kiến là lớp dạy kinh, nên thầy cho các con ngồi trả lời là đúng theo nghĩa kinh điển. 2. Từ khi thầy rời khỏi tu viện mới có bản tuyên bố kết quả, mới triển khai lớp học giới luật ngũ giới, thì có gặp con bao giờ đâu, mà con lên hỏi thầy, gọi thầy chân thành bằng hiền giả. Xin trả lời hai chữ hiền giả, các con dùng cho thầy chân thành, có đúng không? Tập 5 Đường về xứ Phật có dạy, người nào giới luật giữ gìn nghiêm túc thì gọi là hiền giả. Nhưng bài tuyên bố kết quả 7 tháng tu học, thầy có xác định thầy chân thành còn phạm vào những giới nhỏ nhặt. Như vậy, các con dùng hai chữ hiền giả có đúng chưa? 3. Lớp học về đạo đức cần phải đào sâu tất cả nghĩa đạo đức, cho nên có những người hiểu như thế này, như thế khác, làm cho lớp học rất sống động, mà tu sinh là những người đào sâu vào tri kiến của mình mới gọi là chương trình giáo dục đào tạo. Nếu những ý kiến không giải quyết được, thì đưa những ý kiến đó đến hỏi thầy, thì làm cho sự hiểu của tu sinh càng dồi dào và thâm sâu, chứ làm gì có nổi giận tìm cách ly gián chia rẽ. Đây là lớp học đạo đức, chứ đâu phải sự tranh chấp hơn thua ngoài đời. Trong Kinh Phật có đoạn kinh nói về các vị Bà La Môn tranh chấp pháp mình cao hơn pháp người khác bằng những lý luận lập trường vững vàng, không ai chịu thua ai. Lúc bấy giờ họ đồng đưa đến hỏi Phật, còn bây giờ có thầy trả lời những ý kiến hiểu biết của tu sinh, người nào đúng, người nào sai. Nhờ đó, lớp học sống động, tu sinh càng tiến bộ và thấm nhuần đạo đức càng mau hơn. Ý hiểu biết của con và của Thanh Quang càng đào sâu vào đạo đức nhân quả. Có hai sự hiểu biết khác nhau, nhờ đó mới đào sâu vào nhân quả và những ý ấy được thầy chỉ định. Con hiểu như vậy và Thanh Quang hiểu như vậy chưa hẳn đã là đúng. Chỉ có thầy xác định làm cho con, Thanh Quang và các tu sinh mới hiểu rõ nghĩa hơn. Lớp tu học đào tạo là phải vậy mới đúng nghĩa rèn luyện đào tạo. 4. Đây là lớp học đào tạo tình thương của thầy triển khai, nên lúc nào thầy cũng ở sau lưng để dạy dỗ các con. Các suy nghĩ của con không đúng tinh thần đạo đức ở trong lớp học này. Tu sinh trong lớp học này là những người đang ươm giống đạo đức, có đầu lại có những tư tưởng như con nói là sân giận. Nếu sân giận thì họ cũng biết mà xả tâm. Xả tâm là một bài học đạo đức rất tốt. Qua bài học đạo đức về chú bé ném đá, con không hiểu nên phát biểu ý kiến sai. Khi người tài xế bước xuống xe, quá tức giận nên nắm cổ áo chú bé để đánh, thì chú bé sợ hãi phải khóc chứ sao? Lúc bấy giờ chú bé vừa khóc vừa nói, thì tài xế không đánh nhưng sững sờ. Cho nên muốn phát biểu một điều gì cần phải rõ. Chính con hiểu tâm con qua tâm niệm của người khác nên thấy mọi người không thiện. Vì thấy mọi người không thiện nên làm tâm con khổ. Không ai nổi nóng, họ chỉ thấy con nói sai ý bài học mà phát biểu chỉnh đốn sự hiểu sai của con mà thôi. 5. Người đứng lớp dù có tài mà học viên không tin tưởng thì cũng đành chịu thôi. Huống là thầy chân như, chỉ tập sự đứng lớp dạy, đường như vậy cũng rất đạt chất lượng. 6. Sự tu học của các con chưa có công đức gì, mà nguyện đem công đức này hồi hướng thì e rằng không thật. 7. Niệm hồng danh Phật 3 lần liên tục, rồi xá 1 lần. Về giới luật và các pháp yết ma, các con chưa thông suốt, còn phải học nhiều nữa. Chỉ đọc sơ sơ giới cấm mà nghĩ như thế này, như thế khác là không hiểu gì hết. Cái sai của các con là hiểu lầm lớp học giới luật và lớp học kinh điển. Hai lớp học không giống nhau. Vì giới phải dạy đúng giới, kinh phải dạy đúng kinh. Qua những bức thư các con gửi thầy, thì trình độ kinh và giới của các con còn phải học nhiều hơn nữa. Tu thì chẳng đến đâu, mà học thì chưa thông suốt. Thật tội cho các con lắm. 8. Những bao ni lông nhựa xốp đem đốt liền, đừng để lâu có kiến hoặc côn trùng đốt thì tội nghiệp chúng lắm. Nên đốt liền là tốt nhất, đừng đem chôn và ném bỏ bậy là mất vệ sinh. 9. Giảng viên chỉ có bổn phận là dạy theo đúng giáo án, chứ không được dạy ngoài giáo án. Đây là lớp học sơ cấp của giới luật đức hạnh ngũ giới, bằng cách đưa ra một mẫu chuyện đạo đức và đặt nhiều câu hỏi quanh mẫu chuyện đó để bắt buộc học viên động não, nhờ đó mới thấm nhuần đạo đức. Đó là chương trình giáo dục đào tạo. 10. Những câu hỏi và ý kiến ngoài bài học với mục đích xây dựng học viên biết cách xưng hô, chào hỏi, đứng, ngồi, trả lời những câu hỏi cho có nề nếp đạo đức. Lỗi này là do thầy không chuẩn bị trước cho các con, nhưng nó là bài học đạo đức khó quên. Cái hay nhất là tinh thần đóng góp đạo đức bằng mọi ý kiến của tu sinh xây dựng lớp học. 11. Thời gian tu học mà tất cả tu sinh xin thêm 30 phút thì giảng viên phải chấp nhận, nhưng một người xin thì không được. 12. Câu hỏi phải rõ ràng thì câu trả lời mới xác định đúng, chứ hỏi chung chung thì không thể trả lời đúng được. Thầy chân thành trả lời ở góc độ trong tu viện, chứ không phải trả lời ở ngoài tu viện, vì đây là một bài học đạo đức trong giáo án mà các tu sinh chưa học đến. 13. Hai câu niệm Phật có thay đổi là do thầy thanh từ sửa lại. Nam mô Phật Bổn Sư, chữ Phật đứng trước. Còn trong các chùa Đại Thừa Tịnh Độ niệm Nam mô Bổn Sư, chữ Phật nằm sau. Câu niệm Phật sau do Phật giáo Trung Hoa truyền qua Việt Nam. Niệm Phật như vậy hơn 2.000 năm nên đã trở thành việt hóa. Chúng ta thấy chữ Phật nằm phía sau cũng hay và thành thói quen thì nên chọn câu sau mà niệm. 14. Đã nói là lớp học thì giảng viên nữ hay nam đều đến bục giảng như nhau. 15. Thầy chân thành, người đang tập đứng lớp chứ chưa phải là giảng viên, vì giảng viên phải biết biên soạn giáo án của lớp mình. 16. Thầy chân thành còn đang tập sự đứng lớp nên ngồi ngang như các tu sinh, vì thầy còn đang tu học chứ chưa phải là tu xong. Hình thầy trong lớp học mới là giảng viên chánh thức, nên đừng ngồi trên cao hơn các tu sinh. Đó là đúng theo tinh thần kính trọng Phật. Phật thường ngồi cao hơn chúng tỳ kheo. 17. Sự xưng hô giữa giảng viên và học viên, thầy có gửi cho các con một bức thư rồi. 18. Tất cả những gì không hiểu thì các con có quyền thưa hỏi. Một người hỏi là giải quyết cho bao nhiêu người. Vì lợi lạc, thầy cho phổ biến những bức thư của thầy gửi cho các con làm lợi lạc cho mọi người. Có gì mà các con sợ? Vì các con còn đang tu học, chứ đâu phải tu xong. Nếu tu xong thì các con có cần gì thưa hỏi? Thầm và chúc các con tu học cho tốt, thầy của các con. Tâm thư ngày 11 tháng 9, 2007. Về việc biên soạn kinh sách. Kính gửi các con thân thương. Hỡi các con thân thương, các con hãy ghi nhớ những lời dạy này. Về việc biên soạn kinh sách, khi tu hành chưa xong, các con đừng nên biên soạn kinh sách, mà hãy dành tất cả thời gian để cố gắng học tập những gì cần học tập, để cố gắng tu tập những gì cần tu tập, để cố gắng sống đúng đức hạnh những gì chưa đức hạnh, để cố gắng hộ trì và bảo vệ chân lý những gì chưa hộ trì và bảo vệ chân lý, để cố gắng ly dục ly ác pháp những gì chưa ly dục ly ác pháp, để cố gắng giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Những gì chưa giữ gìn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, để cố gắng giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Những gì chưa giữ gìn được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi đó là con đường cứu cánh, giúp các con vượt qua biển khổ sinh tử, luân hồi. Chừng nào các con tu tập làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, chừng đó các con mới đủ trí tuệ và kinh nghiệm viết và biên soạn kinh sách. Kinh sách viết ra do tu chứng quả A-la-hán mới có một giá trị vô giá, vì nó lợi ích thiết thực và gần gũi với đời sống loài người. Vì vậy, mỗi đoạn, mỗi lời trong kinh sách đó đều là những hành động thiết thực chủ động mang tính đạo đức nhân bản nhân quả, thường làm lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Ngược lại, các con tu hành chưa chứng đạo mà viết kinh sách là các con nuôi bản ngã. Đó là một tai hại rất lớn cho bản thân của các con trong khi đang tu tập. Hầu hết, mọi người viết kinh sách với mục đích rõ ràng, không thể che giấu được ai cả. Bởi người tu hành chưa chứng đạo, tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi, dẫy đầy, nên viết kinh sách là vì cầu danh, cầu lợi, chứ không phải vì lợi ích cho con người. Cho nên, kinh sách viết như vậy chứ không có một người nào chịu trách nhiệm khi có người theo sách đó tu tập, lỡ bệnh tật, điên khùng thì chịu lấy. Tác giả không chịu thay cho quý vị đâu. Người tu hành chưa chứng đạo, viết kinh sách, bản ngã, thường to lớn, là do tâm chạy theo danh, lợi. Người tu hành mục đích là phải biết diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Thế mà các con tu chưa xong lại viết kinh sách, đó là triển khai bản ngã to lớn, thì còn tu tập được những gì? Hỡi các con! Nếu một người tu chưa chứng đạo viết kinh sách, thì kinh sách đó là kinh sách vay mượn những kiến tưởng giải trong kinh sách Đại Thừa, Thiền Tông, Bà La Môn, tức là dùng lời, dùng ý của các vị tổ sư xưa và nay. Người tu chưa chứng đạo viết kinh sách chỉ viết theo trí tuệ của người khác, chứ các con có biết gì mà viết. Các con giống như người thợ may, khéo tay, chấp vá nhiều miếng vải, miếng này màu đỏ, miếng kia màu xanh, rồi bên nọ miếng màu vàng, bên kia miếng màu tím, vân vân. Chiếc áo có nhiều màu như vậy thì chỉ có những người trình độ kiến thức văn hóa khoa học thiên nhiên còn kém thì mới chấp nhận, nhất là chịu ảnh hưởng văn hóa lạc hậu, ưa thích màu mè sặc sỡ của dân tộc bộ lạc thiểu số sống trên những cao nguyên thì ưa thích lắm. Cho nên, kinh sách tưởng giải là kinh sách màu mè bên ngoài, dễ quyến rũ những người nhẹ dạ, mù quáng, cả tin. Một người có kiến thức văn hóa đạo đức Phật giáo nguyên thủy thì những kinh sách này không thể lừa dối họ được. Các con cứ đọc lại kinh sách phát triển do thầy tổ và các sư viết, toàn là những kinh sách lấy lời, lấy ý của hệ phái này và bắt chước kiến tưởng giải của các hệ phái kia, và nhất là dựa vào 62 luận thuyết của Bà La Môn giáo viết ra. Cho nên kinh sách đó không phải là kinh sách Phật giáo, mà là kinh sách phát triển do thầy tổ chịu ảnh hưởng tư tưởng kiến tưởng giải của lục sư ngoại đạo. Vì vậy, khi viết và biên soạn ra kinh sách, có những điều các con cần lưu ý. Viết những điều đã có kinh nghiệm tu tập của chính các con, đã tu tập được, đã làm chủ, sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt sinh tử luân hồi. Nói tóm lại, là các con tu tập đã chứng quả A-la-hán xong thì mới viết kinh sách. Còn chưa chứng quả A-la-hán thì đừng nên viết một điều gì cả, các con ạ. Bởi vì khi tu chưa chứng đạo mà viết sách là một tai hại rất lớn cho đời. Vì viết cái mình không biết, chỉ do trí tưởng tượng, thật là tai hại vô cùng. Sách viết như vậy là viết sách giết người, giết mình. Giết người là tạo ra sự mê tín mù quáng cho người, làm hao tốn tiền bạc của người, cầu cúng, làm hao sức lực tu tập, niệm Phật. Và đôi khi ngồi thiền có thể đi đến bệnh tật rối loạn thần kinh, thiền định. Giết mình là bị danh lợi lôi cuốn vào các ác pháp, nhất là làm mất chủng tử tu hành. Cho nên, chỉ vì danh một chút xíu mà các con giết bao thế hệ loài người. Các con có biết không? Các con cứ nhìn xem kinh sách phát triển do các sư tu hành chưa đến đâu viết. Đó là một loại kinh sách giết người, giết mình. Các nhà Phật giáo phát triển viết kinh sách giống như các nhà học giả, nghiên cứu kinh sách nguyên thủy của Phật, rồi viết theo sự hiểu biết bằng tưởng giải của mình. Cho nên, nếu ai chịu khó xét cho kỹ, thì kinh sách đó chỉ là lấy ý, lấy lời bằng những tưởng giải trong kinh sách nguyên thủy. Nên nghĩa lý thực hành tu tập không đúng như lời Phật dạy. Bởi kinh sách do nghiên cứu sưu tập viết ra là một tai hại rất lớn cho đời. Vì thế, kinh sách này đâu dám tuyên bố tu tập chứng đạo A-la-hán trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như trong kinh nguyên thủy của Phật dạy. Nói về chứng đạo thì kinh sách này không dám nói chứng đạo, mà còn bài bác chống đối lại những kinh sách nguyên thủy của Phật giáo. Họ cho kinh sách nguyên thủy Phật giáo là kinh sách ngoại đạo, là phàm phu thiền, và còn nói lớn tiếng. Tu còn thấy chứng đắc là chưa chứng đắc. Cuối cùng họ còn khẳng định con đường tu tập của họ vô sở đắc. Đó là những ngôn từ che đậy, những kinh sách không có lợi ích thiết thực. Vì thế, những kinh sách này chẳng bao giờ dám to tiếng, tuyên bố tu chứng đạo vô lậu, làm chủ sinh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi bao giờ. Chờ khi nào các con tu tập chứng đạo xong rồi, viết kinh sách, thì những kinh sách đó mới có một giá trị vô giá, vì nó mang lại lợi ích rất lớn đối với mọi người tu tập. Kinh sách này thuộc loại kinh sách quý hiếm, nó là kinh nghiệm sống của người tu chứng quả A-la-hán, giống như kinh sách pháp cú của Phật dạy. Bởi vậy, viết những điều nghiên cứu trong kinh sách rồi nghĩ tưởng theo tưởng giải của mình, có nghĩa là các con không có kinh nghiệm tu hành chứng đạo. Nhưng vì háo danh, vì muốn tỏ ra mình hiểu biết Phật Pháp hơn thiên hạ, hoặc vì muốn làm thầy thiên hạ, muốn dạy đời, nên tưởng tượng ra mà viết, hoặc lấy lời lấy ý của những người khác, trong các kinh sách của các hệ phái tôn giáo khác. Kinh sách viết như vậy không có giá trị và không lợi ích thiết thực cho đời. Kinh sách như vậy không tu hành được, đó là kinh sách tưởng. Khi tu tập chưa xong, kinh nghiệm tu hành chưa có, chỉ dựa vào những kiến tưởng giải của những học giả xưa và nay, còn ghi lại trong kinh sách phát triển. Rồi các con dựa theo đó nghiên cứu, viết ra làm sách của mình. Thật xấu hổ lắm, các con ạ. Tại sao xấu hổ, các con? Lấy con người làm của mình là ăn cắp, mà ăn cắp là xấu hổ chứ sao? Các con có biết không? Những loại kinh sách này đem ra áp dụng tu tập để làm chủ sinh, già, bệnh, chết, thì kết quả chắc chắn sẽ không bao giờ làm chủ bốn sự đau khổ này được. Bởi kinh sách này là kinh sách vay mượn nhiều kinh sách kiến tưởng giải, không do kinh nghiệm tu tập, các con ạ. Giới thứ hai trong ngũ giới có dạy, không nên tham lam trộm cắp, vậy mà các con ăn cắp văn, ăn cắp ý của người khác để viết thành sách của mình, thì đó là phạm giới, các con có biết không? Cuốn sách chỉ nhai đi, nhai lại những ý mà kinh sách phát triển đã nói rất nhiều lần, nên nó có gì mới lạ đâu. Loanh quanh thêm thắt, làm ra vẻ mới mẻ. Như vẻ sắn thêm chân, chứ có mới mẻ chỗ nào đâu. Kinh sách như vậy mà đưa lên mạng, khiến cho mọi người phải mất nhiều thì giờ đọc, thì thật là tội nghiệp. Bây giờ, những loại kinh sách này rất nhiều loại. Khi bước vào một cửa hàng buôn bán sách lớn ở thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hà Nội, nhìn lên kệ sách thì thấy đủ loại kinh sách phát triển như rừng. Nhất là thiền tông thì đủ các loại thiền như thiền Nhật Bản, thiền Mỹ, thiền Tây, thiền Trung Hoa, thiền Thái Lan, thiền Miến Điện, vân vân. Thật là rừng thiền. Nhìn vào không biết chọn cuốn sách nào mà đọc để có lợi ích. Kinh sách dạy tu hành để chứng thiền, chứng đạo giải thoát mà bày bán la liệt như vậy, thì các con nghĩ sao về những loại kinh sách này? Nó có một giá trị chân thật chứng đạo hay là một loại kinh sách dởm? Muốn biết chắc chắn điều này, thì các con lần tìm đến những tác giả và xin diện kiến, rồi quan sát đời sống của họ thì các con biết ngay liền. Tác giả viết sách thiền mà chẳng nhập thiền nhập định được, thì đó là thiền gì? Các con cần lưu ý để tránh xa, không khéo uổng phí một đời tu hành mà chẳng ra gì. Đến đây, thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay và kính chúc thăm các con thân tâm được dồi dào sức khỏe và nhớ luôn sống với lòng yêu thương và tha thứ mọi người để tâm các con được thanh thản, an lạc và vô sự. Thân thương chào các con. Tâm thư ngày 15 tháng 10 năm 2007. Lộ trình tu học bốn chân lý. Kính gửi các con thương mến. Hỡi các con thương mến, hôm nay tu viện Chân Như đã tổ chức thành những lớp học giới luật đức hạnh, chứ không còn là nơi để các con nhập thất tu thiền định như ngày xưa nữa. Tại sao vậy? Hầu hết các con vào tu viện Chân Như chưa có người nào giới luật nghiêm chỉnh, nhất là giới đức, giới hạnh, các con lại càng không thông hiểu. Vì thế, tâm các con còn đầy ắp lòng tham, sân, si, mạn nghi. Do lòng đầy ắp tham, sân, si, mạn nghi, mà muốn nhập thất tu thiền định, thì thiền định đó là thiền định gì, các con có biết không? Thiền định bỏ giới luật, không tu tập, chỉ biết nhập thất tu tập, theo pháp môn ức chế tâm, khiến cho tâm không khởi niệm vọng tưởng, rồi cho trạng thái tâm như vậy là thiền định. Điều hiểu đó rất sai. Thiền định như vậy không phải là thiền định, mà đó là thiền tưởng của người không biết thiền định. Thiền định đó là thiền định trong kinh sách phát triển kiến giải pháp môn tứ niệm xứ, vân vân. Bởi tu tập thiền như vậy mà từ xưa đến nay chẳng có ai chứng quả A-la-hán, làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Một thời gian dài hơn 25 năm, tu viện Chân Như tiếp nhận mọi tu sĩ từ các hệ phái khác nhau của Phật giáo. Trong khi đó, có cả quý cha bên Công giáo, quý linh mục bên Tin Lành, đến nghiên cứu tu tập thiền định. Mọi người ai đến đây cũng mong tu tập thiền định, nhập các tầng định cao hơn để làm chủ sự sống chết. Nhưng xét cho cùng, tất cả tu sĩ và cư sĩ về đây tu tập, chẳng có ai biết tu tập thiền định ra sao cả. Họ nghiên cứu kinh sách thiền rất nhiều, nhưng xét cho cùng, họ chỉ là những người mò kim đáy biển. Phải xác định rằng, không có một người nào hiểu biết phương pháp thực hành thiền định của Phật giáo, tứ thánh định. Bắt đầu tu tập như thế nào? Tu tập pháp nào trước? Tu tập pháp nào sau? Phải tu tập như thế nào đúng? Như thế nào sai? Tu tập rèn luyện cái gì? Bao nhiêu câu hỏi như vậy, chưa có ai trả lời đúng. 100 người như một. Họ chỉ biết ngồi thiền ức chế tâm, làm cho tâm hết vọng tưởng. Họ nghĩ rằng khi tu tập hết vọng tưởng là nhập định tại đó. Thật đáng thương. Họ là những người mù đang lạc vào rừng rậm không biết đường ra. Những điều họ hiểu về thiền định hiện nay là những điều nghĩ tưởng sai lầm của những người xưa cho đến những người ngày nay. Họ cũng theo lối mòn hiểu biết như vậy. Họ không thể hiểu khác hơn nữa được. Vì thế ngày nay, không có ai tu chứng thiền định và thực hiện tam minh, tứ thần túc. Thiền định của Phật giáo không phải là thiền định ức chế tâm. Nó là một loại thiền định do giới luật đức hạnh làm nền tảng căn bản xả tâm, tham, sân, si, mạn, nghi. Do sự tu tập thiền định xả tâm như vậy, ít có ai ngờ tới được, phải không các con? Đối với Phật giáo, muốn tu tập thiền định, bắt đầu phải tu học giới luật đức hạnh. Nhờ giới luật đức hạnh, nên tâm xả sạch lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Khi tâm xả sạch lòng tham, sân, si, mạn, nghi, thì tâm thanh tịnh, bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì tâm mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chưa phải là thiền định. Từ chỗ tâm thanh tịnh đó mới làm cơ sở cho những người tu tập thiền định. Tu tập thiền định như vậy mới là tu tập đúng thiền định của Phật giáo. Còn ngược lại, tâm chưa thanh tịnh mà tu tập thiền định thì đó là những người không hiểu biết về thiền định. Họ đang tu mù, tu theo kiến tưởng giải của kinh sách tưởng của những người tu chưa chứng đạo. Nếu cứ theo kinh sách như vậy tu hành thì chỉ uổng phí một đời tu mà thôi. Cho nên tâm chưa thanh tịnh mà tu tập thiền định, đó là tu tập thiền định ngoại đạo. Người nào muốn nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh thì phải nương vào chỗ tâm thanh tịnh mới bắt đầu tu tập tứ thần túc. Muốn tu tập tứ thần túc tức là tu tập bảy năng lực giác chi. Do tu tập tứ thần túc mới nhập được các định, chứ không phải tu tập thiền định mà nhập thiền định. Tu tập thiền định mà nhập thiền định, đó là những người không hiểu biết về thiền định của Phật giáo, là những người tu sai pháp. Cho nên các con hãy ghi nhớ, khi nào có tứ thần túc mới nhập được các định, còn chưa có tứ thần túc, muốn nhập thiền định chỉ là giấc mơ. Vì thế, các con nên lưu ý, tu tập tứ thần túc là tu tập rèn luyện thần lực, chứ không phải tọa thiền ức chế tâm không niệm khởi. Tu tập tứ thần túc là tu tập pháp môn thân hành niệm. Chỉ có tu tập pháp môn thân hành niệm mới đủ thần lực. Ngoài giới luật đức hạnh mà tu tập thiền định là tu tập tà thiền, tà định. Bởi vậy, người tu thiền định, giới luật đức hạnh ly dục, ly ác pháp, sống chưa trọn vẹn mà cứ ở trong thất tu thiền định, thì đó là thiền tưởng của ngoại đạo, các con nên nhớ. Những người về đây tu tập chỉ có giữ gìn ba đức, ăn, ngủ, độc cư, và ba hạnh, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Vậy mà không có người nào sống đúng giới luật này, họ đều vi phạm, nhất là giới đức độc cư, giới phòng hộ sáu căn. Người tu thiền định mà không biết phòng hộ sáu căn, thì người ấy chưa biết tu thiền định. Người tu thiền định thời nay thường không chú ý và quan trọng giới luật, họ xem thường giới luật, chỉ chú trọng hàng ngày ngồi kiết già lưng thẳng tu tập thiền định. Theo họ hiểu, tu tập thiền định là bằng mọi cách, mọi phương pháp tu tập như thế nào mà tâm không vọng tưởng. Cho nên khi ngồi tu tập là họ tập trung vào một đối tượng như hơi thở, câu niệm Phật hay câu tham thoại đầu, công án hay theo phương pháp biết vọng liền buông, hoặc dùng tưởng chuyển hơi thở mà họ gọi là chuyển pháp luân. Họ tu tập như vậy là ức chế tâm, để tâm không khởi niệm. Tâm không khởi niệm, họ cho đó là nhập định. Khi tu tập nhập được tứ thánh định bằng định như ý túc, thì thầy biết ngay các loại thiền định trên chỉ viết trong kinh sách cho các nhà học giả nghiên cứu mất thì giờ chơi. Chứ tu tập chẳng có kết quả giải thoát, chẳng có thiền định gì cả. Ở đây, muốn tu tập thiền định đúng chánh pháp của Phật giáo, thì các con nên đọc kỹ lại bài pháp món ăn trong các pháp như sau. 1. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho minh, giải thoát, tam minh? 7. Giác chi, cần phải trả lời như vậy. 2. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho năng lực, 7. Giác chi, 4. Niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. 3. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 4 niệm xứ, 3 thiện hạnh, cần phải trả lời như vậy. 4. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho 3 thiện hạnh, các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 5. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự, chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. 6. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác, như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. 7. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho như lý tác ý, lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 8. Này các tỳ kheo, Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, chân pháp của Phật, cần phải trả lời như vậy. Chính, này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân, bậc tu chứng đạo, cần phải trả lời như vậy. Chú giải. Một, người tu sĩ muốn đạt được tam minh để làm chủ sinh tử và chấm dứt luân hồi thì phải tu tập bảy năng lực giác chi. Hai, người tu sĩ muốn đạt được năng lực bảy giác chi thì phải tu tập tứ niệm xứ. Ba, người tu sĩ muốn đạt được tứ niệm xứ thì phải tu tập ba thiền hạnh. Ba thiền hạnh tức là ý hành thiện, khẩu hành thiện, thân hành thiện, tứ chánh cần. Bốn, người tu sĩ muốn đạt được ba thiền hạnh thì phải tu tập chế ngự các căn. Năm, người tu sĩ muốn chế ngự được các căn thì phải tu tập chánh niệm tỉnh giác. Sáu, người tu sĩ muốn đạt được chánh niệm tỉnh giác thì phải tu tập như lý tác ý. Bảy, người tu sĩ muốn đạt được pháp môn như lý tác ý thì phải có lòng tin. Tám, người tu sĩ muốn có lòng tin thì phải được nghe chân pháp của Phật. Chín, người tu sĩ muốn được nghe chân pháp của Phật thì phải thân cận bậc tu chứng đạo, đã làm chủ sinh già bệnh chết. Đọc xong bài pháp trên đây, các con thấy rất rõ cách thức tu tập bắt đầu khởi sự bằng cách chọn một bậc thầy tu chứng quả giải thoát. Khi đã chọn xong bậc tu chứng, vị thầy ấy sẽ khai ngộ cho các con hiểu biết bốn chân lý của con người. Bốn chân lý ấy chắc các con đều biết, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Chân lý thứ nhất, khổ đế là gì? Khổ đế có nghĩa là sự đau khổ. Con người sinh ra, không ai là không đau khổ. Không đau khổ điều này thì đau khổ điều khác. Vì thế, khổ là một sự thật của loài người. Cho nên không ai dám phủ nhận khổ là sai, là không đúng. Trong đạo Phật, khổ đế là một sự thật thứ nhất của con người. Chân lý thứ hai, tập đế là gì? Tập đế có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự khổ đau, tức là nguyên nhân sinh ra mọi sự khổ đau. Nguyên nhân sinh ra mọi sự khổ đau của con người là lòng ham muốn. Con người sinh ra, không ai là không có lòng ham muốn. Chân lý thứ ba, diệt đế là gì? Diệt đế là một trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Có nghĩa là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Một trạng thái bất sinh bất diệt, một trạng thái niết bàn. Người sống mà đạt được trạng thái này là đang ở niết bàn. Đến khi chết cũng ở trong trạng thái này, nơi đó vĩnh viễn không còn tái sinh luân hồi nữa. Chân lý thứ tư, đạo đế là gì? Đạo đế là một chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh và thiền định của Phật giáo, giúp cho mọi người sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và làm chủ sự sống chết. Chương trình giáo dục ấy có 8 lớp học. 6 lớp đầu tiên dạy về chánh niệm tỉnh giác thuộc giới luật đức hạnh. Lớp thứ 7 dạy về chánh niệm tỉnh thức thuộc về tứ niệm xứ tu tập rèn luyện 7 năng giác chi, tứ thần túc. Khi đã tu tập 4 thần túc thì bắt đầu tu học lớp thứ 8, tức là lớp tứ thánh định. Khi nhập định thứ 4 ở nơi trạng thái này, hành giả thực hiện tam minh. Như vậy con đường tu hành theo đạo đế đến đây là xong, tức là đã chứng quả A-la-hán. Như vậy các con tu hành không lạc đường vì theo đúng lộ trình 4 chân lý, nhất là đạo đế. Các con tu học từ lớp thấp chánh kiến đến lớp cao chánh định. Vả lại các con còn dựa vào bài kinh, các món ăn mà tu tập. Như người đi biển có la bàn, người đi vào thành phố có bản đồ, thì làm sao lạc đường được, phải không các con? Từ bắt đầu cho một vị thầy tu chứng khai ngộ 4 chân lý đến thực hiện tam minh. Như vậy các con làm sao tu hành sai pháp của Phật được? Cho nên điều quan trọng hiện nay là các con nên đọc bức tâm thư này cho thật kỹ, để sự tu hành của các con không còn sợ sai lệch vào thiền của ngoại đạo. Cuối thư, thầy có lời thăm và chúc các con xả tâm tốt, để lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Kính thư, thầy của các con.